xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 22, Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ochibito Vân Hải lôi kéo người sang một bên, thận trọng che chở cô sợ Liễu Lan Nhân sẽ bạo lực xúc phạm cô. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ hiện tại là 95, độ hảo cảm đối với Liễu Lan Nhân 10, hiện tại là 0. Phi thường không tồi nha. Bọn họ rời đi, để lại ủy khuất phẫn hận cho Liễu Lan Nhân. Cô ta rất là khinh thường. Người phụ nữ kia, lúc trước một bước dùng thân thể lấy lòng Tô Vân Hải mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Nhớ trước đây, Tô Vân Hải còn không phải dùng hết mọi phương pháp để có cô ta. Chẳng qua là cô ta không đồng ý, Liễu Lan Nhân nghĩ như vậy, trong lòng cũng cân bằng nhiều. Đang chuẩn bị trở về, lúc này, hai công nhân từ từ ra đi ra, đem một tảng đá dọn ra ngoài, chuẩn bị để lên một chiếc xe. Tô Vân Hải nghi hoặc, như ý, đây không phải cục đá em chỉ định muốn tìm sao? Muốn đưa đến chỗ nào à? Đây là điều kiện lúc trước từ như ý muốn hắn đáp ứng, đến bây giờ hắn vẫn khó hiểu nó tác dụng gì. Từ như ý cười, lấy về thì cảm thấy nó không tốt, em ném đi. Ừ, Tô Vân Hải gật đầu. Hắn một chút cũng không tiếc tiền kêu thư ký mua, tảng đá kia mua với 25 vạn. Chỉ cần như ý thích, hắn sẽ làm tất cả, dù không có bất kỳ lý do gì. 25 vạn, đây không phải số tiền trên tấm chi phiếu mà Liễu Lan Nhân lấy ra hay sao? Tô Vân Hải lập tức nghĩ thông suốt điều gì? Nếu không có Liễu Lan Nhân đến, hắn sợ là vĩnh viễn cũng không biết như ý thiện lương rộng lượng như vậy đi. Trong lòng ôn nhu, Tô Vân Hải theo sát vài bước ôm lấy thân ảnh mảnh khảnh phía trước. Cảm nhận được thân thể mềm mại nhỏ nhắn trong lòng ngực mình, Tô Vân Hải càng thêm thích săn sóc vị hôn thê tâm vô lòng dạ, thiện lương này. Tâm vô lòng dạ, chỉ khó có thể suy đoán tâm cơ. So sánh lòng dạ bằng phẳng, không chỗ nào che giấu. Làm sao vậy? Từ như ý cảm nhận được lòng ngực ấm áp của hắn. Tô Vân Hải hôn cô, trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn thì thầm nói, như ý, cảm ơn em. Cảm ơn em vì không từ bỏ anh. Hắn thấy mình may mắn không vì tôn nghiêm buồn cười mà mất đi cô, nếu không sẽ là cả đời thống khổ. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Từ như ý đẩy hắn ra. Tô Vân Hải không động đậy hôn cô thói quen, làm cô hơi có chút đau đầu. Tô Vân Hải kéo tay cô, 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Bàn tay nho nhỏ mềm mại, phảng phất không có xương, làm hắn yêu thích không buông tay. Từ như ý không cự tuyệt, rất nghe lời mà mặc hắn nắm. Bọn họ đã vào biệt thự, bên ngoài Liễu Lan Nhân mở to hai mắt. Nhìn tảng đá quen thuộc kia, cô tức khắc hô hấp cứng lại. Tảng đá này, không phải là của các cô bán đi sao? Hóa ra, căn bản nó không phải loại kỳ thạch gì. Mà là từ như ý biết lòng tự trọng lớn của cô, lại không có năng lực kiếm tiền chân chính, nên yên lặng đi một vòng lớn, đem tiền đưa đến trên tay cô. Liễu Lan Nhân không nghĩ đến, cuối cùng người giúp cô, cư nhiên lại là người cô từng nhất khinh thường nhất. Người ta tìm cách không cho cô phát hiện, là tại cô tự mình chạy tới khiến mình mất mặt mới phát hiện ra. Liễu Lan Nhân hổ thẹn vô cùng. Thừa lúc bên kia không ai chú ý tới cô, nhanh chóng chạy trối chết. Mấy tháng sau, các báo chí tạp chí lớn tranh nhau đưa tin. Chàng trai độc thân, giàu có, kiệt xuất, trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất Tô Vân Hải, tình nhân trong mộng của bao thiếu nữ, hôm nay kết hôn. Tin tức này, khiến cho toàn thành phố một trận oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng thực đau lòng, nhưng biết được cô dâu chính là Thiên Kim tập đoàn Từ Thị, rất nhiều người cân bằng không ít. Mọi người đều biết, cách đây không lâu, từ đại tiểu thư vào Từ Thị, nhanh chóng trở thành CEO khu vực Hoa Đông. Vị này vô luận là diện mạo hay dáng người đều tuyệt đẹp hơn những người con gái khác, trong hai tuần ngắn ngủn, đao to búa lớn. Chỉnh đốn công ty một trận. Đao to búa lớn, dùng lời lẽ cường điệu hoặc khoa trương quá mức, không phù hợp với nội dung. 2, tháng 11 năm 2019, cách chương.